Xuyên Thành Nữ Phụ Si Tình Tỉnh Ngộ tập 3. Sau khi lãng phí chút thời gian vì Tô Dương, Văn Khê lại tiếp tục chủ đề vừa rồi đang nói với Tang Linh. Hình thức học tập khép kín của em sắp kết thúc, chỗ chị tìm được hai vai phụ không tệ, em xem thích vai nào hơn. Cô ấy đưa hai tập kịch bản đã in sẵn trong tay cho cô. Quyết định cái mình muốn đi, chúng ta thử vai. Tang Linh hỏi lại, vai diễn khác nhau lắm à? Văn Khê đáp, một phim điện ảnh và một phim truyền hình. Chị đề nghị em nên đi bên điện ảnh. Chỉ là vai diễn này khá khó nắm bắt, chị hơi lo em không qua được cửa ải của đạo diễn. Cô ấy nói với Tang Linh, đạo diễn bộ điện ảnh là Tần Chính. Tang Linh sửng sốt, trong đầu lóe lên một cái gì đó. Là bộ điện ảnh Bùi Tây Lâm đang quay đúng không? Trước đó không lâu, cô có nghe Giản Hủy nhắc đến Bùi Tây Lâm vào đoàn, là đạo diễn đã phát hiện ra và quyết định hợp tác với anh. Tần Chính là một đạo diễn nổi tiếng trong giới điện ảnh, những bộ phim do ông ấy làm đạo diễn đều rất nổi tiếng và có doanh thu cao. Dù là phim thương mại hay phim văn nghệ, đều có thể ngay lập tức tạo ra một làn sóng bùng nổ. Không có diễn viên nào trong giới không muốn tham gia đoàn phim của Tần Chính, Văn Khê nói. Đúng vậy, chính là bộ Bóng Dáng mà Bùi Tây Lâm hợp tác với đạo diễn Tần. Vai diễn em sắp giành lấy là vai bạn gái của vai chính. Đất diễn không nhiều nhưng mà hình tượng rất tốt. Nghe thấy hai chữ vai chính, Tăng Ninh hơi sửng sốt. Trong phim em đóng vai bạn gái của Bùi Tây Lâm sao? Vậy chẳng phải cô sẽ bị fan bạn gái của Bùi Tây Lâm ám sát à? Không phải, Văn Khê nói. Bộ phim này có hai vai nam chính, vai chính diện với vai phản diện cũng không kém nhau quá nhiều. Cô ấy nhìn Tăng Ninh thành thật nói, em đóng vai bạn gái của một nhân vật chính khác trong phim. Nghe vậy, không hiểu sao Tăng Ninh lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Vậy thì tốt, cô lẩm bẩm nói. Bùi Tây Lâm quá lạnh lùng, người hâm mộ thì quá cuồng nhiệt. Nếu một người mới như em diễn chung với anh ta mà bị hỏng, em không bị chết cõng thì cũng bị chửi chết. Cô ấy nhìn Tăng Ninh tỏ vẻ đồng tình. Vai của em có một đoạn phải diễn chung với Bùi Tây Lâm đấy. Sao? Văn Khê nhìn cô, giọng nói đầy thông cảm. Nhân vật em sắp thử vai, cuối cùng bị nhân vật do Bùi Tây Lâm đóng nổ súng bắn chết. Thấy vẻ mặt không nói nên lời của Tang Ninh, Văn Khê lại đút cho cô một viên kẹo ngọt. Nhưng em cứ yên tâm, quan hệ của chị với quản lý Bùi Tây rất tốt. Nếu như em thật sự có thể lấy được vai diễn này, họ sẽ bằng lòng quan tâm hơn đến em. Tang Ninh liếc cô ấy. Thôi bỏ đi, cô cầm kịch bản mà tan nát cõi lòng. Đừng quan tâm thì tốt hơn đấy. Nếu để em thật sự bị anh ta giết chết, có thể em sẽ hận anh ta đấy. Sau khi Văn Khê rời đi, Tăng Ninh nằm ở nhà đọc đi đọc lại kịch bản mấy lần. Cô muốn có được vai diễn này cũng không phải chuyện dễ. Bộ điện ảnh Bóng Dáng này đã quay được hơn một tháng. Sở dĩ vai diễn của cô vẫn chưa được quyết định là do Tần Chính chưa tìm được nữ diễn viên phù hợp. Tất nhiên, ông ấy có lựa chọn dự bị. Nhưng trước khi bắt đầu quay phần này của kịch bản, ông ấy vẫn luôn cố gắng muốn tìm một người khác. Ông ấy là một đạo diễn không thích nửa vời. Đọc xong kịch bản, Tang Ninh bắt đầu diễn trước gương. Đây là lần đầu tiên cô làm diễn viên, nhưng năng lực học tập của cô không tệ. Lại từng xem rất nhiều phim, cũng đã hiểu được chút nguyên lý của diễn xuất. Sau khi thử mấy lần, Tang Ninh nhận được tin nhắn của Văn Khê. Vừa rồi chị quên nói với em là đại ngôn hạng F của Bùi Tây Lâm sẽ được công bố chính thức vào sáng mai. Nhanh vậy sao? Anh họ của em luôn làm việc rất hiệu quả. Vậy chị Văn Khê giúp em theo dõi phía Tô Dương nhé. Đừng lo. Tối hôm đó sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tang Ninh cuộn mình vào trong chăn lướt Weibo. Khi lướt thấy bài đăng của blogger, cô nhướng mày, ấn vào với tâm trạng vui vẻ. Quả đúng như những gì Văn Khê nói với mình hồi chiều, blogger sẽ bắt đầu báo trước vào buổi tối. Thuyền nhỏ lững lờ trôi. Ngày mai Bùi Tây Lâm sẽ tuyên bố chính thức là người phát ngôn của hãng F. Thấy tin này, rất nhiều dân chúng hóng dưa để lại bình luận. Hạng F á? Không phải lúc trước nói đại ngôn này là của một người rất nổi tiếng à? Cậu ta tên là gì nhỉ? Tô Dương à? Dưa này không phải là của Tô Dương sao? Sao giờ lại biến thành Bùi Tây Lâm rồi? Thật à? Tôi thấy lúc trước đài nào đó còn thề thốt nói độ nổi tiếng của anh trai nhà họ đã tăng lên một tầng. Họ nói đang đại ngôn của hạng F phải không? Sao bây giờ không đàm phán thành công thế? Cười chết mất. Lúc trước nhà nào đó có nó còn xiên giờ lại bị vả mặt bôm bốp. Trước đó không lâu, khi Tang Ninh hứa với Tô Dương một hợp đồng miệng, đoàn đội của Tô Dương đã tung lên mạng một loạt tin tức mập mờ ám chỉ chuyện đó. Khi đấy, hầu hết cư dân mạng đều không tin. Họ cho rằng điều đó là không thể nào. Hãng F có vị thế ra sao chứ? Tô Dương làm sao mà sánh nổi? Hãng F chỉ có bị ốm não hoặc là mắt mù mới tìm một thần tượng như vậy làm người phát ngôn để hạ thấp giá trị thương hiệu của mình. Thế nhưng người hâm mộ của Tô Dương lại thề thốt đủ kiểu. Điều khiến rất nhiều dân ăn dưa cũng dần bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nói quá sớm hay không. Bởi vậy khi tin này vừa được đăng lên, tất cả mọi người đều cười nhạo Tô Dương. Tăng Ninh xem một hồi, cũng đoán sau khi có thông báo chính thức vào ngày mai, Tô Dương sẽ bị chế giễu lên tận hot search. Nghĩ đến vẻ mặt tức tối của anh ta khi nhìn thấy hot search, Tăng Ninh cảm thấy rất vui vẻ. Trai đều tuy tầm thường, nhưng luôn tin bản thân có sức hút thì nên nhận được báo ứng của mình. Sáng hôm sau, người phát ngôn thương hiệu của hãng F được thông báo chính thức. Bùi Tê Lâm đã trở thành người phát ngôn quyền lực nhất của họ. Ngay khi tin tức này được tung ra, chủ đề người phát ngôn của hãng F là Bùi Tê Lâm đã nhanh chóng lọt vào bảng hot search. Người hâm mộ của Bùi Tê Lâm vừa chúc mừng anh và vừa chế nhạo Tô Dương. Người hâm mộ của Tô Dương bị chế giễu nhưng cũng không dám hé răng. Thậm chí nhiều người còn âm thầm xóa các bài đăng khen ngợi Tô Dương giỏi quá, có thể giành được sự công nhận của hãng F. Tăng Ninh dậy sớm để hóng hớt. Cô vừa vào Weibo của Tô Dương, đang chuẩn bị đọc bình luận của cư dân mạng trong khu vực bình luận thì điện thoại di động đổ chuông. Tăng Ninh cụp mắt nhìn. Cuộc gọi đến, Tô Dương. Cô nhướng mày đợi chuông reo một lúc rồi mới bắt máy. Khi giọng của Tô Dương vang lên, Tăng Ninh đúng lúc nhấn nút ghi âm. Ninh Ninh. Tăng Ninh tiện tay mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, dùng máy tính bảng tiếp tục lướt Weibo. Nghe thấy giọng nói như nức nở của Tô Dương, cô không khỏi nhíu mày. Cô ghét nhất là trai đều khóc. Tăng Ninh kìm nén sự ghê tởm của mình, mím môi, làm ra vẻ của một cô gái nhỏ đang giận dỗi, lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì không? Anh xin lỗi. Giọng anh ta nghẹn ngào, nói ngắt quãng. Em còn giận anh à? Không có. Tô Dương dừng lại một chút thấp giọng. Chắc chắn là em còn giận anh. Anh ta lẩm bẩm. Lần trước anh nói với em đều là lời nói trong lúc tức giận thôi. Không phải anh có ý bảo em đừng liên lạc với anh nữa thật. Anh ta tự thuyết phục mình. Hôm đó chỉ là anh bị Bùi Tê Lâm làm cho giận quá mất khôn. Không ngờ đại ngôn mà em vất vả giành được cho anh lại bị anh ta cướp mất. Nghe Tô Dương nói như vậy, vẻ mặt cô vô cùng khó tả. Người này thật đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Bùi Tê Lâm cướp mất là có ý gì? Bùi Tê Lâm mà cần phải tranh với anh ta à? Anh ta thực sự không biết tự lượng sức mình một tí nào. Tô Dương nói xong hồi lâu, Tăng Ninh cũng không thèm đáp lại. Anh ta cẩn thận hỏi. Ninh Ninh, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh luôn à? Không. Tô Dương xuống nước. Em có thể tha thứ cho anh lần này không? Anh thề, anh hứa, đảm bảo từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nổi giận với em nữa. Tăng Ninh bĩu môi, kìm nén xúc động muốn cúp điện thoại nói với giọng đầy tủi thân. Lần nào anh cũng nói vậy. Nghe thế Tô Dương biết ngay khổ nhục kế của mình vẫn hiệu quả như trước. Anh ta dỗ dành Tang Ninh. Sau này anh sẽ chú ý. Nếu nhanh còn tái phạm, Ninh Ninh, em cứ... Anh ta dừng một chút, nhỏ giọng nói. Cứ mặc kệ anh 2 tháng, được không? Tang Ninh không trả lời. Tô Dương thăm dò. Ninh Ninh, nếu như em không nói gì thì coi như em đồng ý rồi nhé. Tang Ninh nhớ lại thái độ của nguyên chủ đối với Tô Dương, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu khiến cô chỉ muốn nôn ra. Để xem anh thể hiện thế nào. Hai mắt Tô Dương sáng rực, vô cùng kích động hứa hẹn. Anh sẽ không bao giờ chọc giận Ninh Ninh của anh nữa đâu. Anh ta nói. Ninh Ninh, em đang làm gì thế? Có muốn ra ngoài chơi không? Tăng Ninh nói bừa. Anh không phải đi làm à? Công việc không quan trọng bằng em. Anh ta nắm bắt cơ hội. Anh dẫn em đi ra ngoài chơi, có được không? Không phải lần trước em bảo muốn đi cửa hàng nào đó tiêu tiền à? Hôm nay chúng ta đi luôn. Vốn là Tăng Ninh muốn từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi cô lại đồng ý. Vậy tôi đón em đi. Tô Dương vội vàng đồng ý. Được, em cứ từ từ trang điểm, anh qua bây giờ đây. Sau khi cúp máy, Tăng Ninh cầm điện thoại chạy vào phòng tắm. Cô chống người trên bồn rửa mặt, cảm thấy có gì đó đang nhộn nhạo trong bụng, muốn nôn ra. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Tăng Ninh còn tưởng là Tô Dương. Cô cố nén cơn buồn nôn của mình, giọng điệu rất khó nghe. Tô Dương, còn có cái gì? Bùi Tây Lâm. Tăng Ninh. Tăng Ninh sửng sốt đang định hỏi anh là ai, nhưng vừa mở miệng, cảm giác buồn nôn đã ập đến. Nghe được tiếng nôn ọe từ phía cô, Bùi Tây Lâm rơi vào trầm tư. Vẫn đang trong cuộc gọi. Sau khi Tăng Ninh nôn ra thì nhất thời không nói được, mà Bùi Tây Lâm lại không chủ động lên tiếng. Vì vậy cả hai đều im lặng rất lâu. Tăng Ninh đè nén cơn buồn nôn lại, chần chừ hỏi. Bùi Tây Lâm. Là tôi. Sao anh gọi cho tôi? Anh đang định mở miệng, Tăng Ninh chợt nhớ tới Văn Khê nói cô ấy sẽ nhờ giúp đỡ nên hỏi. Quản lý của tôi đã tìm được các anh hỗ trợ rồi à? Ừ. Tốc độ chị Văn Khê nhanh thật đấy. Tôi còn chưa xem xong kịch bản. Bùi Tây Lâm hơi dừng lại, lời ít ý nhiều, giọng điệu lãnh đạm. Xem xong kịch bản không hiểu thì gọi số này. Được, cảm ơn. Thế cuộc gọi bị cúp một cách dứt khoát. Tăng Ninh không nhịn được mà thầm nghĩ, cô không được lòng mọi người đến vậy sao? Sao cô cứ cảm thấy Bùi Tây Lâm cũng không muốn nói nhiều thêm một câu với cô vậy? Nhưng nghĩ lại, Tăng Ninh cảm thấy là do Bùi Tây Lâm. Bản thân anh là một người đàn ông lạnh như băng, có thể gọi cho cô đã coi như rất nể mặt cô với Văn Khê rồi. Nghĩ như vậy, tâm tình Tăng Ninh không hiểu sao lại tốt lên. Một bên khác, thấy Bùi Tây Lâm kết thúc cuộc gọi nhanh chóng vánh, Hoàng Minh trợn mắt. Sao cậu không nói chuyện, không hỏi chuyện tôi nhờ? Bùi Tây Lâm liếc nhìn anh ấy với vẻ mặt lạnh lùng. Tự đi mà hỏi. Hoàng Minh nghẹn lời. Nếu anh ấy có gan tự hỏi thì đã không đưa số điện thoại Tăng Ninh cho Bùi Tây Lâm. Không, cuộc điện thoại vừa rồi không phải là Bùi Tây Lâm gọi mà là Hoàng Minh. Hoàng Minh nhận được tin nhắn Văn Khê gửi tới, nói Tăng Ninh chuẩn bị đến đoàn phim, họ thử sức với vai nữ đang trống, nhờ anh ấy và Bùi Tây Lâm giúp đỡ chăm sóc Tăng Ninh. Vì vậy anh ấy mới nhanh chóng giục Bùi Tây Lâm gọi điện cho Tăng Ninh. Anh ấy muốn làm thân với Tăng Ninh, nhưng không làm sao tìm được lý do thích hợp. Giờ Văn Khê đưa cho anh ấy một lý do, đương nhiên anh ấy muốn lợi dụng cơ hội tốt đó. Nhưng Bùi Tây Lâm không chịu gọi. Hoàng Minh chỉ có thể tự gọi rồi nhét điện thoại cho anh. Anh ấy hiểu Bùi Tây Lâm, biết tính tình anh lạnh lùng, nhưng sẽ không khiến các cô gái khác rơi vào tình thế khó xử. Cũng chính vì như vậy nên lúc Tăng Ninh hỏi, Bùi Tây Lâm cũng không nói gì, mà phải mình gọi do người đại diện gọi. Nói thế không ổn lắm, cũng rất dễ tổn thương người khác. Bị Bùi Tây Lâm chặn họng, Hoàng Minh tức giận nhìn anh. Tôi mà hỏi được thì đã hỏi bảy đời rồi. Bùi Tây Lâm dương mắt. Thế tôi thì phù hợp hơn à? Không gian yên tĩnh trong chốc lát. Hoàng Minh nản lòng. Ừ, cũng không hợp lắm. Anh ấy an ủi bản thân. Tăng Ninh với Văn Khê quen nhau không lâu, Văn Khê lại là một người không thích nói chuyện riêng. Tôi đoán chắc tôi mà hỏi thì cô ấy cũng không biết. Bùi Tây Lâm chỉ nghe anh ấy nói chứ không có tiếp lời. Việc riêng của quản lý anh không tham dự. Hoàng Minh lầm bầm một lúc thì kết thúc an ủi bản thân. Anh ấy nhớ tới chuyện chính. Có phải cậu vừa nói với Tăng Ninh không hiểu có thể gọi cho số điện thoại này không? Bùi Tây Lâm gật đầu. Hoàng Minh nhìn anh tựa hồ đang hỏi. Vậy lỡ hỏi thật thì tôi phải nói sao? Hoàng Minh lấy điện thoại ra. Để tôi bảo Văn Khê đưa WeChat ta cho Tăng Ninh. Cậu kết bạn đi. Anh ấy khuyên nhủ. Đàn ông nhất định phải chủ động. Bùi Tây Lâm im lặng, nhàn nhạt mở miệng. Anh thì chủ động với Văn Khê quá nhỉ. Hoàng Minh nghẹn lời tức giận lườm anh. Lại tấn công người thân. Lần sau cho cậu nhận kịch bản thần tượng. Nói xong Hoàng Minh gửi lời mời kết bạn cho Tăng Ninh, lại gửi danh thiếp WeChat của cô cho Bùi Tây Lâm. Anh ấy còn có việc phải làm. Sau khi anh ấy gửi cho Bùi Tây Lâm, thấy đã kết bạn xong thì vội vàng rời đi. Còn chưa trang điểm xong, Tăng Ninh đã nhận được điện thoại của Tô Dương, nói anh ta và tài xế đã đến khu chung cư. Thái độ của anh ta tốt hơn lần trước rất nhiều, nhẹ nhàng bảo Tăng Ninh đừng gấp, cứ từ từ thôi. Nghe vậy Tăng Ninh hơi mỉm cười. Người này đúng là rất biết nhìn thời thế. Trang điểm thay quần áo xong, trước khi ra ngoài Tăng Ninh còn nhận được điện thoại của bố nguyên chủ, Tăng Sùng. Gần đây Tăng Sùng đang bận thu mua một hạng mục lớn ở nước ngoài, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ gọi điện cho Tăng Ninh. Tăng Sùng bận rộn. Từ nhỏ Tăng Ninh đã không ở chung với ông ấy, cho nên ông ấy cũng không phát hiện Tăng Ninh có chút dị thường. Lần nào nghĩ đến Tăng Ninh cũng thấy đau lòng cho nguyên chủ. Cô ấy quá thiếu tình thương nên rất cần người quan tâm chăm sóc. Vì vậy Tô Dương mới cho cô ấy một chút ấm áp. Cô ấy đã móc tim móc phổi cho anh ta. Tô Dương đậu xe bên ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã có thể trông thấy cổng khu công chung cư Tăng Ninh ở. Anh ta ngồi trong xe, nhìn đủ các loại xe sang đi lại, nghĩ đến cảnh anh ta vừa bảo tài xế và bảo vệ đã bị ngăn lại, nói anh ta không có giấy ra vào, anh cũng không có ủy quyền nên không được vào. Anh ta đã thề, một ngày nào đó anh ta sẽ ở đây, trở thành ông chủ của nơi này. Điện thoại rung, là quản lý gửi tin nhắn đến. Trương Duy Thành, đến chưa? Rồi. Đối xử với Tăng Ninh tốt một chút, giờ chắc cô ta còn đang giận cậu đấy. Mấy cô tiểu thư đỏng đảnh lúc nào cũng cần người dỗ dành. Cô ta còn cần đồng ý gặp cậu, chắc chắn là còn thích cậu. Chỉ cần cô ta muốn cái gì, cậu cứ chiều theo. Dăm ba bữa là sẽ trở về như trước kia thôi. Trương Duy Thành, bây giờ cô ta là bà chủ của công ty chúng ta. Chỉ cần cậu dỗ cô ta thì cậu thích gì cũng được. Tô Dương trầm mặt, nhìn hai đoạn tin nhắn dài được gửi tới, kìm chế nhắn lại. Hiểu rõ. Trước khi anh ta tới cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đợi một tiếng, cuối cùng Tô Dương cũng nhìn thấy Tăng Ninh. Hai mắt anh ta sáng lên, thấy bảo vệ trông cửa nói chuyện với Tăng Ninh. Trên mặt cô còn mang ý cười niềm nở. Ninh Ninh. Tô Dương xuống xe, đeo kính mắt, giơ tay với cô. Tăng Ninh ngước mắt, sau khi nhìn thấy anh ta thì chậm rãi đến gần. Tô Dương. Thái độ của cô khá thở ơ. Tô Dương định mở cửa xe cho cô, không ngờ bảo vệ đã làm tới việc này thay anh ta. Cô ta, mời. Tăng Ninh khẽ mỉm cười với bảo vệ. Cảm ơn. Đây đều là việc chúng tôi phải làm. Cô ta đi chơi vui vẻ. Sau khi bảo vệ rời đi, Tô Dương mới ngồi lên xe. Anh ta liếc nhìn Tăng Ninh, muốn chế giễu tên bảo vệ chân chó kia vài câu nhưng lại nhịn xuống. Anh ta biết Tăng Ninh còn đang giận mình. Nhớ đâu nó lại làm cô mất hứng, cô sẽ xuống xe rời đi luôn. Nghĩ đến đây, Tô Dương quay đầu nhìn Tăng Ninh. Ninh Ninh, hôm nay em đẹp lắm. Quả nhiên là lời của một tên trai thẳng. Tăng Ninh đẩy kính râm, không mấy vui vẻ. Ý của anh là trước đây em không đẹp sao? Tô Dương bối rối giải thích. Không phải, anh không có ý này. Anh ta nhìn Tăng Ninh, uể oải nói. Em vẫn luôn xinh đẹp, nhưng hôm nay xinh đẹp hơn. Câu này thì anh ta nói thật. Tô Dương là người rất keo kiệt lời khen. Anh ta có thể nói Tăng Ninh có vô số khuyết điểm. Chỉ duy nhất không thể trái lương tâm, chê khí chất và tướng mạo của Tăng Ninh. Tăng Ninh được lớn lên trong sự nuông chiều nên khí chất rất đặc biệt. Điều kiện của cô rất tốt, mặt mũi nét nào ra nét nấy, eo nhỏ, chân dài. Bởi vì thích trương diện nên làn da được cô chăm sóc mềm mại như mỡ đông. Cho dù không trang điểm cũng đẹp hơn những người xinh đẹp trong giới. Tăng Ninh à một tiếng, khẽ hử nhẹ. Em biết. Cô nhìn Tô Dương mím môi, dáng vẻ có chút không vui. Đi thôi. Nghe như vậy, Tô Dương cười tươi. Được, giờ chúng ta đi. Dứt lời, anh ta bảo tài xế xuất phát. Tăng Ninh định hỏi anh ta tại sao không lái xe, nhưng nghĩ lại thì nhớ ra mình đã quên vấn đề chí mạng này của Tô Dương. Vậy sau này hãng nói. Nơi nguyên chủ muốn tiêu tiền thật ra không phải là một cửa hàng mà là một địa điểm. Tô Dương đã nhớ nhầm. Nguyên chủ thích màu hồng. Đó là một địa điểm chụp ảnh lâu dài màu hồng vừa mới mở. Tăng Ninh là một cô công chúa. Sở thích của cô ấy cũng rất công chúa. Lúc trước cô ấy lướt thấy không ít cặp đôi chụp ảnh ở đây. Thấy ảnh cũng đẹp nên đã nói với Tô Dương. Chỉ có điều lúc đấy Tô Dương nhận nhiều việc nên rất bận. Sau đó anh ta nói mấy câu qua loa lấy lệ từ chối cô ấy. Chỗ này hơi xa trung tâm thành phố. Lúc Tăng Ninh và Tô Dương đến đã là một tiếng rưỡi sau. Sau khi xuống xe, Tăng Ninh ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày nhìn Tô Dương. Tô Dương. Giọng cô dịu dàng. Trời nắng quá. Tô Dương sững sờ, đảo mắt một vòng nói. Vậy em chờ đây, anh đi mua ô. Tăng Ninh gật đầu. Mua xong ô, hai người mua vé vào cửa. Tăng Ninh không dành trả tiền với Tô Dương. Đổi lại trước kia cô sẽ là người làm chuyện này. Sau khi vào lâu đài màu hồng, vẻ mặt Tăng Ninh tràn ngập phấn khích. Đẹp thật đấy. Tô Dương không thích màu hồng, thậm chí là cực kỳ ghét. Trong mắt anh ta hiện lên một chút ghét bỏ, nhưng vẫn phụ họa hỏi. Em có muốn chụp ảnh không? Mắt Tăng Ninh sáng lên hỏi anh ta. Anh biết chụp không? Cô đã nói phòng hờ trước. Nếu chụp không đẹp, em sẽ bắt chụp lại đấy. Tô Dương thấy cô vui vẻ thì nghĩ cô đã nguôi giận rồi nên sảng khoái đồng ý. Không thành vấn đề. Nửa tiếng sau, Tô Dương hối hận. Anh ta đứng dưới ánh mặt trời chói chang, chụp ảnh cho người cầm ô đứng cách đó không xa. anh ta chụp hết lần này tới lần khác. Mỗi lần anh ta cảm thấy ảnh chụp rất đẹp thì Tăng Ninh lại tìm ra khuyết điểm. Cô cảm thấy không hài lòng thì Tô Dương có thể chụp lại. Nhìn trán Tô Dương đầy mồ hôi, Tăng Ninh rất quan tâm hỏi: Tô Dương, anh có muốn nghỉ một lát không? Tô Dương vui mừng: Không chụp nữa sao? Em hơi khát. Tăng Ninh nói: Bên kia có quán cà phê đúng không? Chúng ta đi uống cà phê đi. Quán cà phê ở khu tham quan cần xếp hàng mua, nhìn hàng rất dài. Tô Dương lại nhíu mày. Tăng Ninh không chút ngần ngại quay đầu nhìn anh ta. Tô Dương, anh mua cho em đi. Em đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Anh ta cắn răng mỉm cười. Ừ. Xếp hàng gần nửa tiếng, Tô Dương mới cầm cà phê với bánh ngọt Tăng Ninh muốn đến. Anh ta đang định ngồi xuống, bỗng Tăng Ninh chỉ ra ngoài cửa sổ. Tô Dương, cô nhỏ giọng, bên kia đang bán cái gì vậy? Có rất nhiều người. Mặt Tô Dương cứng đờ hỏi cô, em thích à? Anh có thể đi xem giúp em được không? Ừ. Sau khi ngửi đi, Tăng Ninh nhàn nhã thưởng thức trà chiều. Nói thật, Tô Dương ngồi trước mặt cô không có hứng thú mà ăn. Bỗng dưng điện thoại rung lên, là Giản Hủy nhắn tin cho cô. Cô vừa mới kể tình hình của mình cho Giản Hủy, sợ cô nhỡ đâu Tô Dương không nhịn được, không thèm ngụy trang thì mình sẽ lưu lạc đầu đường mất. Cậu đối xử với anh ta như vậy mà anh ta không tức sao? Anh ta dám không? Biết đâu, cho nên tớ mới nói cho cậu biết tớ ở đâu. Lỡ có chuyện gì thì cậu đến đón tớ. Giản Hủy, cũng được, nhưng cậu vẫn chú ý một chút. Ai biết được mấy kẻ mất trí sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì? Tàng Ninh đáp, biết, nhưng anh ta sẽ không có gan đấy đâu. Tàng Ninh biết Tô Dương để ý cái gì nhất. Người này thích nhất là cảm giác được người khác săn đón, hưởng thụ cuộc sống của người nổi tiếng. Vì nổi tiếng anh ta có thể ra vẻ đáng thương trước mặt Tăng Ninh. Giản Hủy, được, cứ thoải mái liên lạc với tớ. Nghỉ một lát trong quán cà phê, Tăng Ninh nhìn ánh nắng bên ngoài, đề nghị đi chụp ảnh tiếp. Tô Dương không tình nguyện, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng đồng ý. Hai người chụp đến khi mặt trời xuống núi thì mới rời đi. Quay lại xe, Tô Dương cảm thấy hai chân nặng trĩu như đeo chì. Khẩu trang trên mặt cũng bỏ ra, trên khẩu trang màu đen cũng đầy mồ hôi. Tăng Ninh thì ngược lại, lớp trang điểm không bị trôi mà cũng chẳng mệt mỏi. Cô đang vui vẻ xem mấy tấm ảnh trong máy. Tô Dương thở ra một hơi nói, Ninh Ninh, chúng ta đi ăn tối nhé. Tăng Ninh a một tiếng. Tô Dương, tối em không ăn cùng với anh được. Cô dừng một chút, cố ý nói, em hẹn đám người tổng giám đốc Quý ăn tối rồi. Tổng giám đốc Quý? Tô Dương nhìn cô, tổng giám đốc Quý nào chứ? Tăng Ninh bị Tô Dương chọc cười, khóe môi cong lên. Còn tổng giám đốc Quý nào nữa? Quý Hồng Ba đấy. Quý Hồng Ba là ông chủ cũ của công ty giải trí Tinh Thái. Tô Dương giả vờ ngạc nhiên. Vậy công ty đồn em mua lại Tinh Thái là thật sao? Tăng Ninh nhìn anh ta nói dối. Đúng thế, anh không biết à? Anh nghe mọi người nói lại nhưng công ty còn chưa thông báo chính thức, nên anh chỉ nghĩ là lời đồn. Anh ta nắm lấy cơ hội. Sao bỗng dưng em lại mua công ty giải trí? Nghe vậy Tăng Ninh nói ẩn ý. Còn vì sao nữa? Không phải anh biết đáp án rồi à? Trên mặt Tô Dương vui mừng. Vậy em... Câu có thể đưa anh đi cùng hay không còn chưa nói ra khỏi miệng, Tăng Ninh đã thúc giục. Anh bảo tài xế đưa em đến một chỗ hẹn đi. Chúng em hẹn 7 giờ gặp nhau rồi. Tô Dương nén lại sự sốt sắng trong lòng. Được. Đến trước cửa câu lạc bộ, lúc Tô Dương muốn nhanh chóng ăn cơm với bọn họ, Tăng Ninh quay đầu hỏi. Tô Dương, em nghe được một tin nên muốn xác nhận với anh. Chuyện gì? Tăng Ninh hạ tầm mắt nhìn anh, nghi ngờ hỏi. Em nghe người ta nói anh uống rượu lái xe bị bắt. Có chuyện đấy thật không? Nghe thấy câu hỏi của Tăng Ninh, Tô Dương trợn tròn mắt, mặt mày trắng bệch. Anh ta sửng sốt nhìn Tăng Ninh, vẻ mặt hoảng loạn. Nhưng vừa nghĩ đến lời của Trương Duy Thành thì anh ta lập tức bình tĩnh lại. Ninh Ninh. Anh ta nhìn Tăng Ninh. Sao tự dưng em lại hỏi vậy? Tăng Ninh nhìn ánh mắt né tránh của anh ta, ngây thơ nói. Em nghe mà không tin nên tìm anh hỏi lại. Lúc nào anh cũng tuân thủ pháp luật, sao có thể uống rượu lái xe được? Cơ mặt Tô Dương cứng ngắc. Anh ta còn chưa quyết định có nói thật hay không thì Tăng Ninh đã lẩm bẩm. Không phải thì tốt rồi. Nếu tin đồn là thật, lỡ bị lộ ra ngoài, cả anh và công ty đều sẽ bị ảnh hưởng. Mặt Tô Dương vàng như nghệ, hơi hoảng hốt. Đương nhiên là không phải rồi. Anh ta lắp bắp. Ninh Ninh, em mau đi vào đi. Chi tiết cụ thể thế nào anh sẽ nói với em khi bữa tiệc kết thúc. Tăng Ninh nhướng mày cong môi. Được, anh cũng về sớm nghỉ ngơi nhé. Tô Dương mím môi. Lát nữa anh đến đón em nha. Không cần đâu. Cô liếc nhìn tài xế ngồi ở ghế lái nãy giờ không lên tiếng. Em gọi tài xế của em đến đi. Thấy Tăng Ninh đã đi vào, Tô Dương gọi điện thoại cho Trương Duy Thành ngay. Anh ta không biết liệu Quý Hồng ba có nói chuyện với anh ta uống rượu lái xe với Tăng Ninh không. Lúc trước, Trương Duy Thành dìm chuyện này xuống có từng nhắc là không được tiết lộ với bất kỳ ai. Anh ta và cấp cao trong công ty đều trông cậy vào Tô Dương để kiếm tiền nên sẽ không làm chuyện tự hủy hoại mình như thế. Nhưng bây giờ, chủ tịch công ty bọn họ đổi thành Tăng Ninh. Lỡ như Tăng Ninh có hỏi, liệu Quý Hồng ba có nói ra không? Tô Dương không chắc. Nếu Quý Hồng ba nói ra, thì trong tay Tăng Ninh sẽ có nhược điểm chết người của anh ta. Vì vậy phải suy nghĩ kỹ việc này nên xử lý thế nào. Vừa vào câu lạc bộ, Tăng Ninh còn chưa kịp gọi điện thoại cho Giản Hủy, thì cô ấy đã nhào từ sau tới. Tìm ai đấy? Cô ấy cười. Tăng Ninh quay đầu lại, giận hờn liếc cô ấy. Cậu làm gì đấy? Giản Hủy chỉ đằng sau, nói nhỏ. Cho cậu một bất ngờ. Tô Dương đi rồi chứ? Tăng Ninh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính giày. Chắc vậy. Cô nói với Tô Dương là mình ăn cơm với Quý Hồng ba, lại còn nhắc đến chuyện uống rượu lái xe. Cô nghĩ Tô Dương sẽ không còn tâm trạng mà ở lại trước cửa quan sát, hay là nghi ngờ cô nói dối. Chắc chắn anh ta sẽ nhanh chóng thương lượng cách giải quyết với người đại diện để quyết định thành thật với cô hay là tiếp tục dối lừa. Nhưng dù Tô Dương chọn cách gì thì Tăng Ninh cũng có biện pháp. Hai người kéo tay nhau ngồi xuống ghế. Giản Hủy ngồi đối diện chống cằm nhìn cô. Lại đây. Tớ kể rõ cho nghe hôm nay cậu với Tô Dương chơi cái gì. Uống cốc nước rồi nói. Giản Hủy nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, nhướng mày. Đi chơi với Tô Dương mà cậu không uống được miếng nước nào à? Tăng Ninh không nói gì. Uống hết rồi. Giản Hủy tặc lưỡi. Cậu uống hết mà anh ta cũng không xuống xe mua cho cậu sao? Cô ấy nói khẽ. Tớ đã nói từ trước là tên này không được rồi mà. Tăng Ninh gật đầu hùa theo. Tớ cũng thấy vậy. Cô chớp mắt với Giản Hủy. Bây giờ tớ đã rửa mắt nhìn rồi. Giản Hủy ghét bỏ liếc cô. Bây giờ nói thế nào? Gì mà nói thế nào chứ? Tăng Ninh nhìn phục vụ gõ cửa đi vào, nói với giọng điệu bình tĩnh. Ăn xong sẽ kể với cậu. Cũng được. Ăn cơm xong, Tăng Ninh kể ngắn gọn với Giản Hủy chuyện hồi chiều mình và Tô Dương chơi cái gì. Sau khi nghe xong, Giản Hủy cười chảy cả nước mắt. Cậu tra tấn anh ta như vậy mà anh ta không nổ điên ư? Tăng Ninh bắt trước cô ấy chống cằm. Anh ta dám nổ điên với bà chủ mới sao? Giản Hủy nghĩ ngợi. Cũng đúng. Với hiểu biết của cô ấy về Tô Dương, là người vừa hậm hĩnh vừa xô nịnh, chắc chắn sẽ nể mặt Tăng Ninh, tuyệt đối không gây tội với chủ công ty. Tiếp theo cậu định làm gì? Giản Hủy có vẻ trông đợi. Để xem bước tiếp theo anh ta làm gì đã. Cô nói với Giản Hủy. Hai ngày nữa tớ sẽ đến đoàn làm phim thử vai. Nếu được chọn thì phải ở lại đoàn làm phim mấy ngày. Nghe vậy mắt Giản Hủy sáng lên. Cậu vào đoàn phim sao? Tăng Ninh nhắc nhở cô ấy. Tớ đã đi học 2 tháng rồi. Ăn cơm xong, Tăng Ninh và Giản Hủy đi dạo phố gần đó. Mua được vài thứ thì Giản Hủy đưa cô về nhà. Trên đường về, Tăng Ninh nhận được tin nhắn quan tâm của Tô Dương, hỏi cô đã về nhà chưa. Tăng Ninh ngạc nhiên, suy nghĩ rồi trả lời. Ta trên đường, có chuyện gì sao? Không có việc gì, anh hỏi chút thôi. Hôm nay anh mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Em cũng vậy. Trương Duy Thành ở bên cạnh quan sát vẻ mặt của anh ta. Tăng Ninh có nói gì không? Tô Dương lắc đầu. Trương Duy Thành nhíu mày. Cô ta không hỏi lại chuyện cậu uống rượu lái xe à? Không hỏi. Anh ta bất mãn nhìn Trương Duy Thành. Anh có chắc Tổng Giám Đốc Quý sẽ không kể với Trang Ninh chuyện đó không? Nghe vậy Trương Duy Thành cũng rất bất đắc dĩ. Tổng Giám Đốc Quý không phải người nhiều chuyện. Chắc hẳn ông ta sẽ không đi khắp nơi tiết lộ chuyện của nghệ sĩ công ty đâu. Tôi đoán ông ta không nói. Nhưng nếu Tăng Ninh chủ động hỏi tới... Anh đưa tay xoa xoa giữa lông mày thở dài. Tôi cũng không chắc. Tô Dương sầm mặt. Trương Duy Thành thở hắt ra an ủi anh ta. Bây giờ Tăng Ninh không nhắc đến với cậu thì chắc là Tổng Giám Đốc Quý không nói rồi. Anh ta nói. Hôm nay cậu đi với Tăng Ninh cả ngày cũng mệt. Nghỉ ngơi trước đi. Mai tôi sẽ hẹn tổng giám đốc Quý ăn bữa cơm, thăm dò xem sao. Nghe anh ta nhắc đến chuyện Tang Ninh, vẻ mặt Tô Dương càng khó coi hơn. Trước đây anh ta không biết Tang Ninh khó hầu hạ như vậy. Phía bên kia, Tang Ninh về nhà rồi gọi điện thoại cho Văn Khê, nhờ cô ấy một chuyện. Cô muốn ép Tô Dương chủ động nói chuyện uống rượu lái xe, thậm chí còn phải kể hết toàn bộ. Nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng của Tang Ninh cũng không tệ lắm, đi rửa mặt nghỉ ngơi. Cô tạm thời gác lại chuyện Tô Dương, định bận rộn mấy ngày rồi sẽ xử lý anh ta lần thứ hai. Hai ngày sau, Tang Ninh và Văn Khê cùng đến thành phố Trương Tĩnh. Bối cảnh quay của phim điện ảnh Bóng Dáng chủ yếu là ở thành phố. Tang Ninh vẫn chưa có trợ lý vì Văn Khê chưa tìm được người thích hợp với cô. Hơn nữa, Tang Ninh mới bước chân vào giới, không quen biết ai nên Văn Khê quyết định đi theo cô trước. Ít nhất thì cũng làm quen với vài người, cho người ta biết Tang Ninh là nghệ sĩ dưới trướng Văn Khê. Thành phố Trương Tĩnh cách Lâm Thành hơi xa, phải bay 3 tiếng mới đến. Sau khi đáp máy bay, Tang Ninh định hỏi Văn Khê đi taxi hay là sắp xếp người đưa đón. Văn Khê bắt điện thoại, quay đầu nhìn cô. Đi thôi, người đón chúng ta tới rồi. Trước khi nhìn thấy Bùi Tê Lâm và Hoàng Minh, Tang Ninh hoàn toàn không biết tài xế Văn Khê gọi đến đón mình có thân phận khủng khiếp như vậy. Mở cửa xe ra, Tang Ninh khom người chuẩn bị lên thì người trong xe dương mắt nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn người mang mũ, khẩu trang đen chỉ lộ ra đôi mắt màu hổ phách mà ngẩn người. Sao Bùi Tây Lâm lại ở đây? Giọng Văn Khê bất chợt vang lên sau lưng cô. Sao còn ngây ra đó? Lên xe mau đi. Tang Ninh ồ một tiếng, cho đến khi ngồi trên xe, Văn Khê mới nói với cô ấy là cô ấy và Hoàng Minh quen biết nhau rất nhiều năm. Hôm nay khi hai người các cô đến đây, anh ấy đã chủ động nói muốn tới đón hai người. Văn Khê không từ chối. Còn Bùi Tây Lâm, đơn giản chỉ vì chiều nay không có lịch diễn nên bị anh ấy kéo theo tới đây. Nếu Tang Ninh cần, cũng có thể đối diễn trước khi vào casting để cô có thể tìm được cảm giác. Nghe Văn Khê nói vậy, Tang Ninh khẽ liếc sang người bên cạnh. Từ khi lên xe đến giờ, ngoại trừ câu chào hỏi ban đầu ra, Bùi Tây Lâm không mở miệng nói lần nào nữa thì cô nào dám nhờ anh giúp mình đối diễn chứ? Thấy ánh mắt của cô, Bùi Tây Lâm lạnh lùng hỏi. Cần đối diễn sao? Tang Ninh quay đầu, đối mắt với anh, ngẩn người nói. Nếu nhanh không phiền. Tuy Tang Ninh rất tự tin vào bản thân, nhưng cô từng nghe người ta đồn, đạo diễn Tần yêu cầu rất khắt khe. Bùi Tây Lâm còn là diễn viên mà ông ấy thích nhất. Nếu có Bùi Tây Lâm đối diễn chỉ điểm ngay tại đây, thì buổi casting của Tang Ninh sẽ thuận lợi hơn một chút. Tang Ninh lấy kịch bản ra, mở đến trang nhân vật mà cô nhận. Nhân vật cô đi casting hôm nay không nhiều đất diễn lắm. Có lẽ chỉ cần dăm ba bữa là có thể quay xong. Cho nên bây giờ, Tang Ninh ngơ ngác nhìn kịch bản. Chúng ta diễn thử cảnh nào? Cô và Bùi Tây Lâm chỉ có một cảnh diễn cùng nhau. Bùi Tây Lâm, cô định thử cái nào? Tang Ninh nghiêm túc tự hỏi một phen. Anh, cô còn chưa nói hết câu, Hoàng Minh đã lăng lái xe mở miệng. Tôi đoán đạo diễn Tần sẽ bảo Tang Ninh diễn thử cảnh cãi nhau với Lâm Uẩn Ngọc. Tang Ninh biết Hoàng Minh đã đến cảnh nào. Lâm Uẩn Ngọc là một nam chính khác trong phim Bóng Dáng, cũng là bạn trai của nhân vật mà Tang Ninh sắp đi casting. Trong phim, hai người có một cảnh diễn chung có cảm xúc dao động rất lớn. Bùi Tây Lâm hắng giọng. Thử cảnh này. Cô cúi đầu nhìn kịch bản. Trong kịch bản, cô có một câu thoại chất vấn bạn trai. Lúc trước, anh quyết định chuyện gì đó có từng nghĩ tới em không? Rốt cuộc, em có phải bạn gái của anh không? Anh có đặt em ở trong lòng không? Em thấy từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em. Câu thoại này vừa nhìn có vẻ cũng không có gì, nhưng khi phải nói với Bùi Tây Lâm, Tang Ninh lại không thể mở miệng được. Dường như nhận ra sự khó xử của Tang Ninh, Bùi Tây Lâm khẽ nâng mắt lên. Chúng ta chia tay đi. Lời anh nói là lời thoại nhân vật do Lâm Uẩn Ngọc đảm nhiệm trong phim. Cảnh diễn này là cảnh hai người cãi nhau bởi vì chuyện chia tay. Tang Ninh hơi khựng lại, bị giọng nói không gợn sóng của anh cuốn vào nhân vật. Cô nghiêng mắt nhìn anh, đôi môi mấp máy không thể tin. Anh nói gì? Bùi Tây Lâm không lặp lại câu vừa rồi, chỉ bình tĩnh nhìn cô nói. Em nghe thấy rồi mà. Đồng tử Tang Ninh co lại, không ngờ anh lại lạnh nhạt và dứt khoát đến vậy. Giống như chìm vào bóng đêm, ngay cả nói nhiều hơn một câu với cô mà anh cũng không muốn. Anh... có phải anh lại nhận nhiệm vụ bí mật gì đó không? Đầu cô như dừng lại vài giây mới nhớ ra hỏi. Bùi Tây Lâm im lặng. Anh không thành thạo việc nói dối, cũng sẽ không nói dối Tang Ninh. Hai người đang đối diện thì chuông điện thoại lên vang phá tan bầu không khí trong xe. Là tiếng chuông điện thoại của Văn Khê. Tang Ninh thoát vai trong một giây. Sắc mặt Bùi Tê Lâm cũng khôi phục như bình thường. Văn Khê nhìn hai người nói xin lỗi. Tôi quên để chế độ im lặng. Tang Ninh đáp. Chị Văn Khê cứ nhận điện thoại trước đi. Cô nhìn qua Bùi Tê Lâm. Tôi xem lại kịch bản. Bùi Tê Lâm chậm rãi nói. Cảm xúc không đủ, lời thoại quá ngây ngô. Anh nghiêng người, đôi mắt hẹp dài nhìn Tang Ninh. Cô trang điểm lại đi rẽ vào. Đến bãi đỗ xe của đoàn phim, dặm lại lớp trang điểm xong, Tang Ninh và Văn Khê mới xuống xe đi vào, tách khỏi hai người Bùi Tê Lâm. Nếu bốn người bọn họ xuất hiện cùng nhau, sẽ quá thu hút sự chú ý. Văn Khê muốn lót đường cho Tang Ninh, nhưng không muốn gây thù chuốc oán cho cô. Đồng ý cho Hoàng Minh tới sân bay đón là bởi vì cô ấy và Hoàng Minh đã quen nhau từ rất lâu rồi. Quan hệ bạn bè của bọn họ có bị công khai cũng không gây ảnh hưởng trái chiều quá lớn. Thậm chí còn có thể lấy cái cớ giải thích hợp lý cho việc sau này Bùi Tê Lâm chăm sóc cho Tang Ninh ở đoàn phim. Văn Khê đã rời khỏi giới giải trí vài năm nên có rất nhiều người đã không còn nhận ra cô ấy nữa. Cô ấy dẫn Tang Ninh đi vào chờ casting. Văn Khê có thể tranh thủ một suất casting cho Tang Ninh, nhưng có thể casting thành công hay không thì cô ấy cũng không thể đảm bảo được. Yêu cầu của Tần Chính đối với diễn viên rất cao, cũng là một đạo diễn rất tin vào trực giác của mình. Có đôi khi chỉ cần ông ấy cảm thấy diễn viên thích hợp, cho dù kỹ thuật diễn có chưa tốt, ông ấy cũng bằng lòng dạy dỗ. Diễn viên đến casting hôm nay không nhiều lắm, chỉ khoảng 3 tới 5 người. Tang Ninh là người cuối cùng. Sau khi casting vài phơi trước, Trần Chính đã không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Casting rất lâu rồi mà ông ấy vẫn chưa tìm được người phù hợp. Còn mấy người nữa? Phó đạo diễn nhìn qua danh sách. Còn một người cuối cùng. Tần Chính trầm giọng nói. Bảo cô ta vào đi. Trợ lý gọi số của Tang Ninh. Tần Chính ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy người vừa bước vào, đôi mắt lập tức sáng lên. Ông ấy nhìn chằm chằm vào hồ sơ của Tang Ninh trên tay phó đạo diễn. Người mới hả? Phó đạo diễn nhìn Tang Ninh, rồi lại nhìn ảnh chứng minh thư trong hồ sơ của cô, lẩm bẩm. Ảnh trên chứng minh của cô ấy không giống với người thật cho lắm. Tần Chính có hứng thú. Xem diễn trước đã. Giống y như dự đoán của Hoàng Minh, cảnh mà Tần Chính bảo cô diễn chính là cảnh có cảm xúc thay đổi lớn kia. Diễn xong hốc mắt Tang Ninh hồng hồng, cô cố kìm nén không để rơi nước mắt. Nhưng càng như vậy, càng có thể gợi lên ý muốn bảo vệ và lòng đồng tình của người khác. Tần Chính không có nửa điểm do dự, chỉ vào Tang Ninh. Chính là cô rồi. Tang Ninh sửng sốt. Cảm ơn đạo diễn. Là đầu đóng phim sao? Tang Ninh gật đầu. Tần Chính vừa định hỏi thêm thì cửa phòng đã bị người đẩy ra. Là Bùi Tê Lâm và một diễn viên Thái Phực Lực khác, Lâm Uẩn Ngọc bước vào. Nhìn thấy hai người, Tần Chính liền giới thiệu. Ao Ẩn, bạn gái cậu quyết định được rồi đấy. Lâm Uẩn Ngọc chú ý tới Tang Ninh, gật đầu mỉm cười. Chào cô, tôi là Lâm Uẩn Ngọc. Tang Ninh đáp. Tôi là Tang Ninh. Từ trước đến giờ Lâm Uẩn Ngọc là người thoải mái, vui vẻ nói. Tôi gọi cô là Ninh Ninh. Cô gọi tôi là anh Uẩn hay anh Lâm đều được. Miễn sao đừng gọi là thầy. Anh ta không thể chịu được việc người khác gọi mình là thầy Lâm. Có vẻ như anh ta đã thấy 70-80 tuổi rồi. Tang Ninh định trả lời thì phó đạo diễn đứng bên cạnh chế nhạo. Tang Ninh gọi cậu là anh Lâm thì nên xưng hô với Tê Lâm thế nào? Nghe thấy câu này, Lâm Uẩn Ngọc ngước mắt vui đùa nói. Cô ấy là bạn gái tôi. Đương nhiên gọi Tê Lâm là thầy Bùi giống tôi rồi, chứ còn gọi bằng gì nữa. Sau khi im lặng một lúc lâu, Tần Chính liếc mắt nhìn anh ta. Cậu không sợ Tê Lâm tức giận à? Lâm Uẩn Ngọc ngước mắt, dường như nghe được câu gì buồn cười. Ông xem dáng vẻ của cậu ta có giống như để ý hay tức giận gì không? Tăng Ninh cũng ngước mắt, nhìn Bùi Tê Lâm đang đứng ở kia. Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo như vừa ở trong xe. Một chiếc áo len mỏng màu đen với hoodie và quần denim ống rộng sáng màu. Phong cách ăn mặc đơn giản, lại vừa bình thường. Nhưng khi mặc trên người, anh lại giảm bớt chút cảm giác xa cách. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Bùi Tây Lâm hờ hững liếc anh ta một cái. Lúc thu lại ánh mắt thì quét qua phía Tang Ninh. Là dáng vẻ không thèm để ý. Tần Chính biết, tính tình Bùi Tây Lâm cười nói. Tê Lâm cũng không thích gọi là thầy. Ông ấy nói với Trang Ninh. Cô gọi Tê đầy đủ tên của cậu ấy hoặc là anh Lâm đều được. Người trong đoàn phim ai cũng gọi cậu ấy như vậy. Tang Ninh bỗng nhớ tới cách gọi của mình khi nhìn thấy Bùi Tây Lâm lần trước mà hơi giật mình. Anh không thích, sao lại không nói? Vừa nghĩ như thế, Tang Ninh lại nhớ đến cái tính kia của Bùi Tây Lâm. Chắc là do lười mở miệng. Trước khi cô vào đoàn phim, có lẽ anh cũng không ngờ lại còn diễn một vai nào đó chung với anh. Sau khi casting thành công, Tang Ninh ở lại đoàn phim. Lúc cô ra khỏi phòng, Tần Chính mới nhìn sang Văn Khê đang đứng cách đó không xa. Tang Ninh là diễn viên do cô dẫn dắt sao? Tần Chính ngạc nhiên. Trước khi tuyển người đến casting, Tần Chính đã nghe phó đạo diễn nói. Văn Khê lại dẫn dắt diễn viên lần nữa. Hơn nữa người đó còn đến đoàn làm phim casting thử. Trước kia Tần Chính đã từng hợp tác với vài diễn viên do Văn Khê dẫn dắt, nên rất tin tưởng ánh mắt của cô ấy. Bởi vậy khi phó đạo diễn vừa nhắc đến, ông ấy đồng ý ngay. Chỉ có điều lúc ấy đang vội, cũng không hỏi cụ thể nữ diễn viên do Văn Khê đề cử đến đây casting là ai, tên là gì. Văn Khê giơ tay cười nói, đúng vậy, ánh mắt của tôi cũng không tệ lắm nhỉ. Tần Chính nhìn Tang Ninh thản nhiên nói, không tồi. Ông ấy khen Văn Khê, không ngờ đã rời đi nhiều năm mà ánh mắt của cô ấy vẫn sáng suốt như vậy. Văn Khê cười không nói, cô ấy cũng không nói với Tần Chính. Tang Ninh không phải do cô ấy phát hiện ra. Cô ấy nhìn Tần Chính, nhẹ giọng nói, những ngày tiếp theo, làm phiền đạo diễn Tần dạy dỗ cô ấy giúp tôi. Tần Chính cười, yên tâm. Ông ấy nhìn Tang Ninh, Tang Ninh chịu khổ được chứ? Được, người tới đoàn phim của tôi đều phải chịu khổ trước. Thật ra lúc đó Tang Ninh không hiểu ý trong câu này của Tần Chính. Cho đến ngày tiếp theo sau khi chính thức gia nhập vào đoàn phim, cô mới hiểu được ý của lời này. Lần đầu tiên đóng phim, cô đã học kỹ thuật diễn trong 2 tháng. Nếu đặt vào những bộ phim truyền hình khác hoặc đạo diễn khác, có lẽ đã quá đủ đối với một diễn viên mới vào nghề. Nhưng ở chỗ của Tần Chính vẫn chưa đủ. Tần Chính không quan tâm diễn viên là người mới hay là lão làng. Đã vào đoàn phim của ông ấy thì phải dựa theo tiêu chuẩn của ông ấy. Từ trước đến nay, yêu cầu của ông ấy luôn rất cao. Trong một cảnh diễn, nếu không diễn ra được cảm xúc mà ông ấy mong muốn thì có thể phải kéo dài đến 1-2 ngày là chuyện bình thường. Lúc Tang Ninh và Lâm Uẩn Ngọc diễn, bị diễn lại đến lần thứ 11, Tang Ninh đã không dám nhìn vào sắc mặt của Tần Chính, Lâm Uẩn Ngọc và những nhân viên công tác khác. Cô chẳng còn chút mặt mũi nào. Tần Chính nhìn hai người cách đó không xa, thầm nghĩ nếu cứ như tiếp tục thế này cũng không phải cách hay. Ông ấy suy nghĩ một hồi, kêu dừng. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Mọi người lên tiếng đáp lại. Lâm Uẩn Ngọc nhìn Tang Ninh xấu hổ không có lỗ chui xuống, tốt tính nói. Không sao đâu, mấy chuyện như này là chuyện bình thường xảy ra ở đoàn phim chúng ta thôi. Đừng áp lực quá, đọc lại kịch bản lần nữa. Tang Ninh xấu hổ. Cảm ơn thầy Lâm. Cô còn chưa kịp thốt ra chữ sáo, Lâm Uẩn Ngọc đã nhớ mắt. Gọi anh là gì? Tang Ninh bị anh ta chọc cười. Ánh mắt cô sáng ngời đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh ta sửa lời. Anh Uẩn, em xin lỗi. Lâm Uẩn Ngọc an ủi cô. Người mới đều như thế cả, cứ từ từ thôi. Hai người đang trò chuyện thì Tần Chính gọi Tang Ninh. Ninh Ninh, lại đây. Tôi chỉ cách diễn cho cô. Tang Ninh đến bên cạnh Tần Chính, nhìn thấy Bùi Tây Lâm đang nghiêng đầu ngủ bên cạnh. Mũ lưỡi chai trên đầu anh kéo xuống rất thấp, vành nón che kín hơn nửa gương mặt. Nhìn từ góc độ của cô, chỉ có thể thấy chiếc cằm sắc sảo cùng đôi môi đang mím chặt của anh. Tối nay Bùi Tây Lâm có một cảnh quay, anh diễn sau cảnh của Tang Ninh. Trong kịch bản, sau này cảnh của Tang Ninh và Lâm Uẩn Ngọc, Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc cũng có một đoạn đối thoại trong cùng một bối cảnh. Bởi vậy, anh tới đoàn làm phim từ sớm để chờ. Ngồi đi. Tần Chính bảo Tang Ninh ngồi xuống bên cạnh, rồi mở kịch bản trong tay ra, phân tích từng câu từng chữ cho cô về trọng tâm của cảnh diễn giữa cô và Lâm Uẩn Ngọc. Tang Ninh vào vai người yêu đã nhiều năm của Lâm Uẩn Ngọc, cũng là mối tình đầu của anh ta. Hai người chia chia hợp hợp rất nhiều năm. Mỗi khi mối tình này sắp đến hồi kết, hai người đều không nỡ buông tay. Cảnh hôm nay của bọn họ là như vậy. Lâm Uẩn Ngọc là một cảnh sát, thường xuyên phải nhận đủ loại nhiệm vụ. Không phải Tang Ninh không hiểu anh ta, mà là cô vừa bất lực, vừa khó chịu với chuyện anh ta thường xuyên không nói câu nào, đã biến mất 10 ngày nửa tháng, thậm chí có khi còn lâu hơn. Thứ cô cần không nhiều lắm, chỉ cần trước khi chấp hành nhiệm vụ, anh ta phải báo cáo với cô một tiếng. Cô cũng biết công việc của anh ta cần phải giữ bí mật, cho nên thứ cô cần chỉ là một câu thông báo mà thôi. Cô cũng không muốn khi tan tầm về đến nhà nấu cơm xong rồi, chờ cửa nhưng đến hôm sau khi tỉnh lại, thức ăn đã nguội lạnh, nhà cửa cũng lạnh. Cửa hôm nay của Tăng Ninh và Lâm Uẩn Ngọc là cảnh cãi vãi nhỏ. Lâm Uẩn Ngọc đi làm nhiệm vụ biến mất nửa tháng không nói lời nào với cô. Đến khi kết thúc nhiệm vụ quay về cục, cũng không nói với cô. Không những thế anh ta còn không về nhà. Tăng Ninh ra ngoài ăn cơm với bạn mới tình cờ gặp được anh ta ở nhà hàng. Bởi vậy, trong lòng cô dồn nén rất nhiều sự tức giận. Tần Chính phân tích cho cô nghe. Đoạn tình cảm này của hai người rất trắc trở. Cô và cậu ấy yêu nhau nhiều năm. Cô hiểu được chỗ khó xử của cậu ấy. Cũng hiểu được chuyện cậu ấy không thể thường xuyên nói thật với cô. Nhưng lại rất thất vọng và cũng rất mệt mỏi vì hành vi biến mất không một lời cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần của cậu ấy. Cô ấy muốn nói lời chia tay với cậu ấy. Nhưng lời nói tới đầu môi cô lại không nỡ nói ra. Tình cảm nhiều năm, cũng dày vò nhiều năm. Nhưng bọn họ đều nắm tay nhau vượt qua. Bản thân Tăng Ninh chưa từng yêu, nên rất khó nắm bắt được cảm giác vừa thất vọng lại vừa yêu sâu đậm thế này. Sau khi được Tần Chính giảng giải, Tăng Ninh mới mơ hồ, cảm thấy mình gần như đã chạm đến rìa cảm xúc. Tần Chính chỉ cho Tăng Ninh xong thì phó đạo diễn đã gọi ông ấy đi. Ông ấy đưa kịch bản cho Tăng Ninh. Còn 10 phút nữa, cô tự dìm cảm giác thử xem. Tăng Ninh vội vàng nhận lấy. Vâng ạ. Ông ấy đi rồi, Tăng Ninh mới cúi đầu xem kịch bản. Đọc qua 2 lần, cô có chút nghi ngờ. Cô ngước mắt định tìm Lâm Uẩn Ngọc diễn thử thì lại thấy anh ta đang gọi điện thoại. Lúc Tăng Ninh thu mắt lại, Bùi Tây Lâm nửa nằm nửa ngồi ở bên cạnh chiếc kéo chiếc mũ trên đầu, nhướng mi nhìn cô. Không kịp chuẩn bị thì mắt hai người giao nhau. Sau một lúc lâu, Tăng Ninh mở miệng. Thầy Bùi, anh còn ngủ không? Nghe thấy cách xưng hô kia, Bùi Tây Lâm liếc cô một cái. Muốn đối diễn sao? Tăng Ninh gật đầu không ngừng cẩn thận hỏi. Có thể không? Bùi Tây Lâm. Đoạn nào? Tăng Ninh đưa kịch bản cho anh. Bùi Tây Lâm rũ mắt sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Cảm xúc trong mắt anh thay đổi quá nhanh. Tăng Ninh suýt chút nữa không kịp phản ứng. Cô ngơ ngẩn một giây mới hiểu ra Bùi Tây Lâm đã nhập vai. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này là ánh mắt mang theo tình yêu và áy náy của người bạn trai trong phim. Ổn định tinh thần, Tăng Ninh bị cảm xúc của anh ảnh hưởng, dần dần nhập vai. Lúc Lâm Uẩn Ngọc nói chuyện điện thoại xong quay lại, cũng vừa lúc hai người vừa đối diễn xong cảnh này. Cảm giác thế nào? Anh ta hỏi Tăng Ninh. Tăng Ninh cảm thấy biểu hiện của mình rất ổn, đã có thể nhập vai được rồi. Em không chắc chắn lắm. Khi nói câu này, Tăng Ninh nhìn Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi nghĩ sao? Bùi Tây Lâm thoát vai chỉ trong một giây, sắc mặt khôi phục như lúc bình thường. Tạm tạm. Cô nghẹn lại. Thầm cảm thấy Bùi Tây Lâm ít nói nhưng lại luôn đả kích người khác một cách chuẩn xác. Cô đang định mở miệng, Lâm Uẩn Ngọc đã lên tiếng. Tạm tạm sao? Anh ta ngạc nhiên nhìn Tăng Ninh. Ninh Ninh, nhớ kỹ cảm giác lúc đối diễn với thầy Bùi. Chúng ta diễn thử một chút rồi quay lại chính thức luôn. Sao cơ? Không phải Bùi Tây Lâm mới nói cô diễn tạm tạm được thôi sao? Dường như hiểu được sự nghi ngờ của cô, Lâm Uẩn Ngọc giải thích. Bùi Tây Lâm nói tạm được thì đã không tệ rồi. Tăng Ninh há hốc mồm. Còn có thể hiểu theo cách đấy à? Lâm Uẩn Ngọc. Người bình thường khi đối diện với cậu ấy, nếu không vượt qua được, cậu ấy sẽ không nói là không được, không thể được. Có thể được Bùi Tây Lâm nhận xét bằng 2 chữ tạm tạm thì đã xem như đãi ngộ cấp bậc cao rồi. Tăng Ninh chớp mắt. Lúc Lâm Uẩn Ngọc giục đi diễn thử, cô còn nghiêng mắt nhìn người vẫn ngồi trên ghế kia. Bùi Tây Lâm không phủ nhận cách giải thích của Lâm Uẩn Ngọc. Vậy là anh cảm thấy cách diễn xuất vừa nãy của cô ổn sao? Ôm theo cảm xúc ngạc nhiên ấy, Tăng Ninh đi diễn thử với Lâm Uẩn Ngọc rồi quay chính thức. Điều bất ngờ là sau khi bọn họ diễn chính thức chỉ một lần là đã qua cảnh. Hôm nay Tăng Ninh có 2 cảnh quay. Sáng 1 cảnh, tối 1 cảnh. Quay xong cảnh buổi sáng, cô có thể về khách sạn nghỉ ngơi trước. Buổi tối lại đến đây. Cần nhắc đến việc mình chỉ là một người mới, không xứng để nghỉ ngơi. Tăng Ninh lại ở đoàn làm phim để học hỏi. Văn Khê còn có việc, chỉ ở đoàn phim cùng cô buổi sáng rồi rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Tăng Ninh. Nếu có việc thì cứ đến tìm Bùi Tây Lâm hay trợ lý của anh đều được. Cô sẽ nhanh chóng tuyển trợ lý và đưa qua đấy cho cô. Tăng Ninh đồng ý nhưng cũng không định làm phiền người khác. Cô cũng không bận rộn đến mức như vậy. Vẫn có thể tự làm rất nhiều chuyện.